Chương 1923 tối cường thăng cấp hệ thống. Tăng lên điên cuồng cấp, cuồng biến thái. Long Phi là một cái có oán tất báo tiểu nhân, ngươi để ta khó chịu quá, ta sẽ để ngươi khó chịu. Lúc trước cầm Long Phi trục xuất ra Cực Nhạc Thiên Cung để hắn tự sinh tự diệt người chính là Trường Mi, hơn nữa mọi cách trào phúng, cái này cũng chưa tính, nếu như không phải chủ trì nhắc nhở, chỉ sợ hắn đã bị Trường Mi phái người giết chết, mặc kệ Trường Mi là xuất phát từ cái gì mục đích, ghê tởm này khí Long Phi đều phải ra. Trường Mi sắc mặt một nanh. Bên cạnh vài tên trưởng lão lập tức quát lên. Long Phi, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi là thánh tử. Ngươi sao vậy có thể chứng minh ngươi là thánh tử? Muốn chúng ta quỳ xuống. Vậy ngươi đến lấy ra chứng minh đến. Chính là. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng minh, vậy ngươi liền giả mạo thánh tử, chúng ta có thể mang ngươi giải quyết tại chỗ. Rất là khó chịu, Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói. Để các ngươi lời mới vừa nói người, có một cái tính một cái, đều cho ta quỳ xuống. Chủ trì tiến lên một bước, nói, Ê Long Phi, đừng làm bừa. Ngàn cân treo sợi tóc đối kháng ác linh mới là trọng điểm, Long Phi cũng không để ý như vậy nhiều, nói, Ê muốn chứng minh đúng không? Lão tử liền chứng minh cho các ngươi xem. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi thân thể bỗng nhiên biến đổi, Ê bạch. Biến mất không còn tăm hơi, tốc độ cực nhanh. Mọi người sắc mặt rung bần bật, Trường Mi ánh mắt cũng là hơi một nanh, hắn cũng như thế không thấy rõ Long Phi tốc độ, Phật chủ đại điện bên ngoài, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Từng trận nổ vang, một đám lớn ác linh chiến sĩ bị chém giết ê chết rồi. Thành đống chết. Hắn đến cái gì địa phương sẽ chết đến cái gì địa phương, quá nhanh. Vài tên hòa thượng cấp tốc báo cáo, một gã khác hòa thượng nói. Kể hắn giết toàn bộ đều là ác linh tộc người, cũng không phải những kia cấp thấp ác linh. Ở tại bọn hắn nói xong, Long Phi bóng người lần thứ hai biến đổi, trở về chỗ cũ, nội tâm cũng là hưng phấn không thôi, kẻ ta cọ sát, Như Lai lực lượng chính là mảnh nhà, hơn nữa đây chỉ là một chút xíu Như Lai chi thủ bên trong sức mạnh. Nếu như đem sức mạnh mạnh nhất thả ra ngoài, Long Phi khẽ nói, kẻ có phục hay không? Còn muốn chứng minh cái gì sao? Trường Mi Mi tâm buông lỏng, khẽ nói. Ê thánh tử sẽ không giết chóc. Lập tức có không ít trưởng lão phụ họa nói, Ê thánh tử sẽ không giết chóc. Nói rất đúng. Ngươi chính là một cái hai tay chiếm đầy máu tươi đao phủ thủ mà thôi, ngươi bằng cái gì chứng minh chính mình là thánh tử? Long Phi tức giận mắng một tiếng, Ê dựa vào. Lão tử cái kia bạo tính khí à. Đang khi nói chuyện, Long Phi mi tâm hơi động, nặng nề nói, Ê cho ta nhìn rõ ràng. Tay trái hơi động y vù. Một đạo Phật quang hiện ra, Long Phi vụt lên từ mặt đất, huyền lập giữa không trung, tay trái trực tiếp biến thành Như Lai chi thủ, kim quang chói mắt vào đúng lúc này, Phật chủ cửa đại điện không ít ông lão đồng loạt quỳ xuống, chủ trì sắc mặt cũng theo đó kinh ngạc, nói, Ê thánh tử lực lượng, Phật chủ lực lượng, hắn chính là thánh tử. Long Phi nhìn chu vi vô biên vô hạn nhào lên ác linh tộc người, trong lòng nói thầm, Ê thiên thù đại sư, ngươi có ở bên trong không? Ý niệm khẽ động. Cánh tay trái bên trong sức mạnh toàn bộ thả ra ngoài ghi vạn Phật triều tông. Tịnh hóa. Vù. Trên cánh tay trái sức mạnh hóa thành Phật quang điên cuồng bắn mạnh đi ra ngoài, trực tiếp bao trùm ở toàn bộ thánh Phật giới. Một khâu lan đến đi ra ngoài, liền như thần tích, toàn bộ thánh Phật giới cũng vì đó rung chuyển lên. Cái đó là cái gì? Thánh tự ánh sáng. Đó là Phật chủ sức mạnh. Tịnh hóa lực lượng. Hào quang đến mức những kia trở thành ác linh người trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, không nhúc nhích ghê tịnh hóa. Ánh sáng hơi động, ê bạch. Ác linh trên người ác linh khí tức toàn bộ bị hấp thu đi, trực tiếp biến thành người bình thường mà đồng thời ở nơi này Long Phi đem hấp thu đến ác linh lực lượng, điên cuồng tràn vào ác ma chi vực mặt trên. Đối với Phật tới nói, ác linh lực lượng chính là tà ác lực lượng, thế nhưng, đối với ác ma tới nói, ác linh lực lượng chính là thập toàn đại bổ đan à, toàn bộ thánh Phật giới ác linh số lượng không xuống ngàn vạn chi chúng, ở tịnh hóa những này ác linh đồng thời EXP bảo tố cùng bay như thế. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tịnh hóa cấp thấp ác linh thu được kinh nghiệm 100 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tịnh hóa cấp thấp ác linh thu được EXP 100 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tịnh hóa cấp thấp ác linh thu được kinh nghiệm 100 điểm. Khi chiếm được kinh nghiệm đồng thời, tịnh hóa đi ra ác linh lực lượng điên cuồng tràn vào Long Phi trong thân thể, ác ma chi dực điên cuồng hấp thu, không ngừng phát sinh ong ong nổ vang, hắn đem ác linh lực lượng toàn bộ hút vào trong cơ thể. Hắn muốn trở thành ác linh sao? Đây mới gọi là ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Đây mới là thánh tử. Tiếp theo, Phật chủ trên cung điện trước người từng cái quỳ xuống, chủ trì cũng quỳ xuống, Trường Mi tuy rằng không cam lòng, thế nhưng cũng theo quỳ xuống, hắn tự đáy lòng bội phục Long Phi, chỉ là Long Phi tịnh hóa ác linh, lại sẽ ác linh lực lượng hấp thu đến trên người chính mình cũng đủ để cho bất luận người nào thuyết phục không biết sợ tinh thần, kỳ thực, bọn họ căn bản không biết Long Phi được bao nhiêu chỗ tốt. Ác linh lực lượng đối với hắn mà nói quá sảng khoái, hai cánh đột biến. Long Phi có thể cảm ứng được, nguyên bản là cánh thịt, hiện tại chậm rãi biến thành tinh cương chi dực, càng thêm mạnh mẽ, gây ầm ầm ầm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp ngân tinh cấp 2. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp ngân tinh cấp 3. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp ngân tinh cấp 4. EXP bảo táp, liền tăng 3 cấp thì ầm ầm ầm. Toàn bộ thánh Phật giới ác linh toàn bộ bị tịnh hóa đi, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tịnh hóa thánh Phật giới, thu được hệ thống đặc thù khen thưởng. Khen thưởng vật phẩm, thánh tử phong hào. Khen thưởng vật phẩm, pháp tắc thời gian, bố trí lại, đột nhiên, hệ thống liên tục vang lên, Long Phi nhìn hệ thống đặc thù khen thưởng. Nếu như nói trước một giây hắn còn không là thánh tử, như vậy hiện tại hắn thực sự trở thành thánh tử không thánh tử cũng không đáng kể, then chốt là, Long Phi được một đạo pháp tắc thời gian sức mạnh, kể thời gian trọng trí. Ta xoa một chút. Có chút muốn ép lớn chiêu à? Lão nương, ngươi là pháp tắc thời gian người trưởng khống, đây là không phải ngươi cho ta. Long Phi ngửa đầu nhìn bầu trời, nội tâm âm thầm căng thẳng, nói, tu luyện. Pháp tắc thời gian lực lượng, bố trí lại thời gian là 3 phút, chỉ cần phóng thích, Long Phi có thể trở lại 3 phút trước, này đến sức mạnh có thể nói là nghịch thiên giống như mạnh mẽ, bởi vì cao thủ quyết đấu, đừng nói là 3 phút, coi như là một giây đồng hồ đều cực kỳ trọng yếu, một lần đánh không thắng ngươi, không quan trọng lắm, lão tử lại tới một lần nữa, đây chính là bút, thời gian trọng trí quả thực chính là bút giống như tồn tại. Long Phi bắt đầu có chút hoài nghi, hồng mông bên trong. Đại thế giới biến thái cường giả được cơ thể hắn liền muốn cuồng bạo hệ thống. Long Phi rơi xuống đất nhìn vạn người triều bái, giờ khắc này tâm ngược lại rất bình tĩnh, không có treo tức Trường Mi tâm tư, cũng tại lúc này y vù. Một đạo Phật quang đột nhiên ở Phật thành bầu trời nổ tung, có người thành Phật rồi. Long Phi định nhãn vừa nhìn, Thiên Thù Đại Sư.